Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Dục ông rốt cuộc sao lại thế này? Chàng Văn Huệ không hờn giận mà hỏi. Kim Dục từ nãy đến giờ vẫn lăn qua lộn lại trên giường, quấy giày đến mình cũng không thể đi vào giấc ngủ. Kim Dục thật sự rất khác thường. Văn Huệ, Kim Dục do dự có nên nói cho Văn Huệ biết chuyện của con gái mình hay không, kỳ thật tâm tình của hắn thực phức tạp. Kim Linh cùng Trang Ỉ Mộng cùng một chỗ, hắn ôm chặt thái độ thiên hướng Chi Trì, nhưng là đến phiên con gái bảo bối của mình, hắn lại có chút không vui. Thiên hướng Chi Trì thuận theo tự nhiên, chuyện gì, Trang Văn Huệ tức giận mà hỏi, bà nói xem, Vivi nếu cũng giống như Linh Linh, cũng thích nữ nhân thì làm sao bây giờ? Kim Dục thử trước một chút phản ứng của lão bà, như thế nào lại đột nhiên hỏi chuyện này, Trang Văn Huệ cảm giác mí mắt chính mình đang giật giật có một loại dự cảm rất không tốt. Chính là nghĩ đến chuyện của Linh Linh, có chút cảm khái mà thôi. Kim Dục quả thật thực cảm thán, bảo bối nhà hắn như thế nào cũng thích nữ nhân đây. Cung phản xạ của ông cũng quá dài đi. Trang Văn Huệ nhớ rõ Kim Dục cũng không phản đối chuyện Linh Linh cùng Tiểu Mộng cùng một chỗ, nhưng còn bởi vì chuyện này mà ngủ không được sao. Có chút kỳ hoặc, bà nói xem, nếu Vi Vi vạn nhất cũng giống như Linh Linh thì làm sao bây giờ? Kim Dục lại hỏi một lần nữa. Trang Văn Huệ nghe thấy Kim Dục lại hỏi một lần, thực hiển nhiên, đây rất có khả năng không chỉ là giả thiết, điều này làm cho tâm của Trang Văn Huệ đột nhiên hồi hộp, cảm giác buồn ngủ cũng không còn. Kỳ thật trong lòng nàng đối chuyện Trang Ỉ Mộng là Lê, nhiều ít vẫn có chút tiếc nuối, dù sao cũng từng giã bổng đả uyên ương, cũng từng phá hoại tình cảm của Trang Ỉ Mộng, nhưng qua nhiều như vậy năm, cũng không thể khiến cháu gái thay đổi tính hướng, bởi vì bức bách cùng bất đắc dĩ mới không thể không chấp nhận. Bây giờ ý của Kim Dục là con gái của bà Kim Vi Vi cũng có thể là đồng tính luyến ái, chuyện này sao lại không khiến nàng buồn bực đây? Ông nói Vi Vi cũng là Lê, nó cùng ai? Trang Ỉ Mộng không khỏi đề cao âm lượng, ngữ khí có chút không được bình tĩnh mà chất vấn Kim Dục. Tôi nói lỡ như, Kim Dục vẫn là một người cha nuông chiều con gái, Kim Vi Vi dù gây ra chuyện tày đình gì, hắn vẫn nguyện ý vì con gái mà bao che. Kim Dục ông đùa người khác còn có thể, lại có thể nào còn muốn lừa tôi? Nếu không phải chuyện của Vivi, ông đêm nay sẽ lăn qua lộn lại mà ngủ không yên sao? Ông nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu ông không nói, tôi cũng có biện pháp biết, nếu xảy ra chuyện gì ông biết mà không báo tội càng thêm nặng, tôi sẽ đem da của ông căng ra làm trống. Trang Văn Huệ dùng ngữ khí nguy hiểm mà nói với Kim Dục. Kim Dục cũng sợ Trang Văn Huệ đến lúc đó thật sự giận chó đánh mèo lập tức liền công khai. Dù sao việc này, hắn cảm thấy được nếu vợ mình quyết định vẫn tốt hơn. Hắn không có chú ý, nên bổng đả uyên ương hay là thành toàn cho đôi tiểu tình lữ này. Nếu thành toàn thì trong lòng có chút không tình nguyện, bảo bối nhà hắn vì cớ gì nam nhân tốt lại tìm không thấy, cố tình muốn làm đồng tính luyến ái. Nếu bổng đả uyên ương thì hắn sợ Vi Vi đến lúc đó khóc cho mình xem, cho nên một Kim Dục luôn luôn mạnh mẽ vang dội, lúc gặp phải chuyện này lại đặc biệt do dự. Lão bà, em nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là thành toàn các nàng hay là chia rẽ các nàng? Kim Dục hỏi Trang Văn Huệ vừa rồi nghe xong, sau đó biểu tình đến bây giờ vẫn ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vivi có thể biết cái gì gọi là tình yêu quả thực hồ nháo. Đương nhiên là chia rẽ các nàng không cần phải thương lượng, Trang Văn Huệ có chút tức giận mà nói. Bà cảm thấy hơn phân nửa là do Kim Linh mang đến ảnh hưởng xấu, bao che khuyết điểm cho con bà, hoàn toàn quên mất cháu gái bảo bối của bà là cong, sớm nhất. Kim Linh thật là nằm cũng trúng đạn, nàng thật vô tội, nàng mới là bị Trang Ỉ Mộng bẻ cong, hơn nữa lúc Kim Vi Vi cong, Kim Linh còn thẳng đến chỗ tai họa. Bất quá Kim Linh đây là quả thật bị Trang Văn Huệ giận chó đánh mèo, kêu Vi Vi đến làm ở công ty của nàng, lại kêu Kim Linh hảo hảo chiếu cố Vi Vi, bây giờ Vi Vi cùng Trương Tập Nhiễm cùng một chỗ, Trang Văn Huệ không tin Kim Linh không biết chuyện này, chi tình bất báo còn chưa nói, còn dung túng các nàng phát triển, là tội càng thêm tội. Đến đây, Trang Văn Huệ cũng ngủ không được, Kim Dục nói ra bí mật động trời xong trong lòng liền nhẹ nhõm không ít, có chút buồn ngủ, lão bà nhà hắn lại bắt đầu chờ mình đến mức ngủ không được, Kim Dục cảm thấy được chính mình lẽ nên đem bí mật ngày mai mới nói, chính mình mất ngủ so với lão bà đại nhân mất ngủ vẫn tốt hơn, lão bà đại nhân mất ngủ, hơn phân nửa chính mình cũng muốn mất ngủ theo. Trang Văn Huệ cũng sử dụng sách lược giống như cha mẹ Mộc Hãn, đem sự tình báo cho cha mẹ của đối phương biết, theo Trang Văn Huệ biết chị dâu và đại ca Trương Tấn Chi của bà là những người thực bảo thủ lại thực cố chấp, hai người tuyệt đối sẽ không cho phép con gái của mình là đồng tính luyến. Trên thực tế, sự tình đã truyền đến Trương gia liền nổi phong ba, tình cảnh của Trương Tập Nhiễm quả thật thực không xong, so với lúc trước lúc Tạ Khinh Dung xuất quỹ tình cảnh khó khăn hơn rất nhiều. Trương Tấn Chi quả thật là một người phi thường cố chấp, Trương Tập Nhiễm đồng dạng kế thừa tính cách cố chấp giống hệt cha của mình, hai bên không thoái nhượng, cố chấp kiên trì lập trường của chính mình, tình thế có thể nghĩ có bao nhiêu căng thẳng thì chính là có bấy nhiêu căng thẳng. Trương Ba cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ cha con, hơn nữa còn là đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, điều này làm cho Trương Tập Nhiễm phi thường khó chịu. Mẹ của Kim Linh, Trương Giao Thanh cũng thực xấu hổ, tổng cảm thấy được Trương gia thật có lỗi với Trang Văn Huệ, nếu Kim Vi Vi cùng Kim Linh giống nhau cũng không có gì đáng bàn, cố tình Kim Vi Vi bộ dáng thực đơn thuần, thực đương nhiên tất cả trách nhiệm cùng áp lực đều đổ lên trên đầu Trương Tập Nhiễm. Trương Giao Thanh khuyên qua con gái đừng làm đồng tính luyến ái, không ngừng một lần khuyên bảo Trương Tập Nhiễm quay đầu là bờ. Nhưng là Trương Tập Nhiễm luôn bảo trì trầm mặc. Tập Nhiễm không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện, Trương Giao Thanh vốn biết, nhưng là việc này, Trương Tập Nhiễm lại dị thường kiên trì. Kỳ thật, những lời phản đối này, Trương Tập Nhiễm đã sớm dự cảm tới, tuy rằng sự phản đối của ba so với chính mình dự cảm còn mãnh liệt hơn, nhưng đây là lúc nàng không thể thỏa hiệp. Nếu muốn thỏa hiệp, nàng sẽ không liều lĩnh đem việc này ra ánh sáng, mà sẽ cùng Kim Vi Vi bảo trì quan hệ thuần khiết. Nếu nàng quyết định cùng Kim Vi Vi cùng một chỗ thì sẽ kiên trì đến cùng, nàng có thể cho phép Kim Vi Vi thỏa hiệp nhưng nàng không cho phép chính mình thỏa hiệp, dù sao nếu muốn cùng Kim Vi Vi cùng một chỗ chính mình phải gánh nhiều trách nhiệm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Linh cũng thực bi ai, Trang Văn Huệ không cho nàng sống tiếp những ngày tự tại, kêu nàng quay về Kim Thị đi làm, lượng công việc ở Kim Thị nhiều đến nỗi khiến Kim Linh muốn khóc, nàng biết đây là gì của nàng cố ý chỉnh nàng, Kim Linh tự biết đối lý tựa như cháu dâu mà chịu khổ. Kim Vi Vi thực bi ai mà bị giam lỏng 2 ngày, Kim Linh bây giờ cũng không hiểu được Kim Vi Vi thế nào, bởi vì Trang Văn Huệ không cho nàng gặp Kim Vi Vi. Gặp mặt chính là ngăn chặn Kim Linh có thể làm gián điệp. Kim Vi Vi khóc nháo như sắp chết, khóc đến nỗi tâm của Kim Dục đều đau như đã chết, mềm lòng hơn phân nửa, nhưng Trang Văn Huệ không phải là người dễ dàng mềm lòng như vậy, chiêu này đối Trang Văn Huệ không có tác dụng. Kim Vi Vi cảm giác phi thường bất an, trước kia chỉ cần vừa khóc chuyện gì thì cha mẹ cũng sẽ thuận theo ý nàng, nhưng là lần này nàng khóc đến nỗi mắt đều sưng lên, mẹ vẫn không thỏa hiệp. Kim Vi Vi biết vô luận khóc lóc thảm thương đến đâu cũng vô tác dụng, mẹ đều quyết tâm không cho mình cùng Nhiễm Nhiễm gặp mặt. Kim Vi Vi quyết định tuyệt thực, nàng cũng không tin mẹ, thà rằng mình đói chết cũng không nguyện ý để mình cùng Nhiễm Nhiễm gặp mặt. Kim Vi Vi liền tuyệt thực đói một chút, Kim Dục cùng Trang Văn Huệ cũng không có phản ứng, tuyệt thực được một ngày sau, Kim Dục mới phát hiện con gái hắn đây là làm thật, hắn lập tức luống cuống. Kim Vi Vi trước đó khóc nháo, Trang Văn Huệ cũng chỉ cho là tiểu hài tử không vừa ý mà khóc nháo, chính là Kim Vi Vi tuyệt thực một ngày sau đó, trong lòng Trang Văn Huệ cũng có chút hoảng. Con gái của bà nguyên bản đã kiều diễm như một đóa hoa hồng nở rộ, tiên diễm đến nỗi tựa hồ còn có thể tích xuất thủy lai, chính là ngắn ngủi 2 ngày, con gái tựa như đóa hoa nhanh chóng bị tháo cạn chất dinh dưỡng, lập tức muốn héo rũ, rõ ràng vượt xa biểu hiện của một đứa nhỏ mất đi món đồ chơi ưa thích, thật đúng là có vài phần bộ dáng như là vi tình sở khốn, chẳng lẽ con gái của nàng thật sự đã biết yêu. Thật sự cũng là lê bẩm sinh, tích xuất thủy lai, nhỏ nước, hết chương 115, cách chương.